Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558, Atlantis. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, quân đoàn có độc lập cơ cấu, và những quý tộc kia giữa chính trị hoàn toàn là hai cái hệ thống. Vậy dưới tình huống quân đoàn sự việc cũng là muốn đi qua chánh phủ lãnh đạo tối cao đoàn thương. Nghị mới có thể quyết định, ngày thường liền phụ trách bao vây chủ thành an toàn, không tham dự bất kỳ tranh đấu quyền lợi. Lưu Kiệt dĩ nhiên rõ ràng vị kia tiểu đội trưởng cuối cùng đối với Ngao chỉ nói là ý gì. Rất rõ ràng, tên này trước nói qua bởi vì mãnh liệt một vị quý tộc mà chạy vào biển tử vong sự việc bị phát giác. Nhất là đang bị ghi danh kế nhập số liệu sau đó. Cứ việc chủ thành phụ cận đây thực hành cấm không nguyên tắc, nhưng cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt hai người tốc độ tiến tới. Không tới một hồi, một tòa khí thế hùng vĩ sắt thép chủ thành chính là hiện lên Lưu Kiệt trong mắt. Viên hồ hình vách tường kim loại sừng sững ở Lưu Kiệt trước mặt. Hắn cao độ đạt tới hiếm thấy 20 đến 30 mét. Toàn bộ mặt tường hoàn toàn là do kim loại chế thành. Màu xám xanh mặt tường cho người một loại phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng cảm giác. Mà nhất bác người con mắt, vẫn là cách mỗi một khoảng cách vách tường kim loại bên trong đứng nghiêm đồng xanh trụ. Phức tạp tối nghĩa cổ xưa ký hiệu khác ở chọc trời đồng xanh cột sắt trên. Giống như một đạo vòng xoáy không ngừng hấp dẫn Lưu Kiệt tầm mắt để cho người không rời ra ánh mắt. Vậy từng cái ký hiệu tựa hồ giống như một loại chữ viết. Ghi chép cái gì tựa như những thứ này đồng xanh trụ. Ghi chép chúng ta biển vô tận vực lịch sử. Những thứ này chữ viết đại đa số người cũng xem không hiểu. Sợ rằng chỉ có những quý tộc kia bên trong lão quái vật mới có thể biết những thứ này cổ quái đồ. Trời, kết quả là có ý gì đi, mà giống như vậy xen lẫn ở sắt thép vách tường bên trong đồng xanh trụ. Dòng dã có 5 cây, nhìn vòng quanh ở chủ thành 4 phía, 20 đến 30 mét độ cao vách tường, cao ngất to lớn đồng xanh trụ, mới vừa đến gần chủ thành vùng lân cận, biểu thị để cho Lưu Kiệt cảm nhận được chỗ tòa này chủ thành hùng vĩ tráng lệ. 30 mét tường rào là cái gì khái niệm? Thật giống như trên trái đất, bọn họ Hoa Hạ tường thành cao nhất cũng không quá 10 mét ra mặt dáng vẻ. Mà bây giờ cái này một cái chủ thành, vách tường cao độ lại đạt tới kinh khủng 30 mét. Lượn quanh là xanh ở Hoa Hạ gặp qua không thiếu tường thành. Ở càng ngày càng tới gần nơi này chủ thành sau đó, Lưu Kiệt cũng không miễn bị rung động thật sâu một cái. Như vậy chọc trời kiến trúc, thật sự là người có thể tạo nên sao? Coi như là nhìn năng lực người bản lãnh, chỉ sợ cũng cần không ít thời gian đi. Thấy phía trên nhất những cái kia to lớn trong suốt quả cầu liền sao? Đó chính là nước mắt thần biển, chủ thành phòng ngự cường lực bảo đảm. Đi theo Ngao chỉ phương hướng chỉ, Lưu Kiệt quả nhiên ở sắt thép vách tường trên phát hiện một viên phối hợp chặt chẽ gần xa. Trong suốt quang cầu, nếu như không phải là có tia sáng khúc xạ nói, sợ rằng thật vẫn không quá dễ dàng chú ý tới. Mà đây chút 2-3 cái trái banh lớn nhỏ trong suốt quang cầu. Đó là có thể sánh bằng thánh khí siêu cường vũ khí phòng ngự liên sao. Sắt thép vách tường trên, một đạo giống vậy rộng lớn cửa thành xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Cửa vùng lân cận, từng cái bóng người lui tới. Trật tự tỉnh nhiên có điều, đúng là muốn so với hỗn loạn khu bên trong như vậy rách dưới bầu không khí tốt quá nhiều quá nhiều. Nơi này chính là như thế một bộ thiên đường nhân gian dáng vẻ. Từng cái nhìn như bộ dáng hạnh phúc. Thật là làm cho người cảm thấy có chút hư giả, đều là những quý tộc kia làm ra. Không thể không nói, chủ này thành bầu không khí nhìn như thật sự là muốn so với hỗn loạn khu tốt quá nhiều quá nhiều. Trên mặt mỗi người treo nụ cười nhàn nhạt, đều là mặt đầy hạnh phúc hình dáng. Xem tới nơi này, Bên cạnh Ngao Chỉ tương đương khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ đặc biệt không ưa như vậy an ninh tường hòa cảnh tượng. Cả ngày lưu lại ở trong hoàn cảnh như vậy, tu vi lên có thể có thành quả gì? Tu luyện một đường nên không ngừng chiến đấu. Đang chiến đấu không ngừng đột phá. Ngao Chỉ tức tối bất bình than khổ nói. Ngươi nói không sai, đang chiến đấu và nguy cơ bên trong mới có thể kích thích chúng ta những năng lực này người lớn nhất tiềm năng. Có lợi cho thực lực chúng ta đột phá. Vừa nghĩ tới cửa đi tới, Lưu Kiệt nhìn về phía Ngao Chỉ. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy những thứ này mặt đầy hạnh phúc cửa người. Đại đa số thực lực chỉ có cấp 4 cấp 5 dáng vẻ. Thậm chí một cái cấp 8 cũng không có. Ngươi theo đuổi là cao hơn thực lực cảnh giới. Có lẽ bọn họ theo đuổi là một cái yên lòng sinh tồn đất đai. Ngao Chỉ trong lời nói ý nghĩa Lưu Kiệt làm sao có thể không hiểu. Chủ này thành bên trong và hỗn loạn khu biển tử vong hoàn toàn bất đồng tường hòa bầu không khí. Thật là giống như một cái thiên đường một cái địa ngục. Thiên đường ở giữa mọi người coi thường địa ngục hỗn loạn. Mà trong địa ngục ác quỷ, tự nhiên cũng là xem thường thiên đường tường hòa. Sợ rằng Ngao Chỉ như vậy tâm tư, cũng là hỗn loạn khu tuyệt đại đa số các tán tu suy nghĩ trong lòng tâm tư. Ở trái đất chúng ta trên có câu cổ thoại, gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu các ngươi mỗi người theo đuổi đồ vô tận giống nhau, tại sao lại phải lấy tiêu chuẩn của ngươi đi yêu cầu những người này đâu? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, những người này không phải là tên yếu, được bảo vệ vậy một khối sao? Và bọn họ có cái gì có thể tranh đâu? Linh năng thời đại mở, loài người tự thân tiềm lực bị vô hạn mở rộng, trái đất tiến vào giai đoạn mới. Đây hết thảy đều là Lưu Kiệt đích thân trải qua. Không khỏi không thừa nhận, ở thời đại mới đến đồng thời, một vài vấn đề giống vậy vì vậy sinh ra. Mỗi người thực lực tăng lên, thực lực cá nhân khác biệt năng lực tăng trưởng, giống vậy cũng chỉ đưa đến xã hội thượng người với người lưỡng cực phân hóa. Cường giả mạnh hơn tên yếu yếu đuối, tại chưa có chính xác dẫn dắt dưới tình huống. Thị phi thiện ác thường thường cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt tình. Thời đại mới mở, tân sinh đời người tuổi trẻ hăng hái mạnh dạn. Người thế hệ trước cửa thì hy vọng bình an quảng đời cuối cùng an hưởng tuổi già. Như vậy vấn đề cũng không giống vậy tồn tại ở trên trái đất sao? Bất chi bất giác bên trong, tư tưởng khác biệt cũng đem xã hội phân chia ra. Giống như hôm nay hỗn loạn khu và chủ này thành bên trong cùng thường người không khác mọi người. Nếu không phải trước quỷ dị quốc xâm lược, sợ rằng như vậy vấn đề cũng sẽ đổi được hơn nữa rõ ràng đi. Những thứ này không cần ngươi nói ta cũng biết. Dậm chân tại chỗ sớm muộn sẽ bị đào thải. Thà như vậy, ngược lại không như xông xáo một phen. Tổng so khắp nơi bị ước thúc mạnh, Ngao Chỉ lườm một cái. Có chút không muốn thừa nhận Lưu Kiệt mà nói, mặc dù đúng là một cái như vậy tình huống, hỗn loạn khu năng lực người, lớn hơn đều là phần tử bất an, thích tranh đấu đánh nhau, và chủ thành những người này không giống nhau, không gian kẻ hở mở, sau này như vậy an ninh tường hòa cuộc sống coi như các ngươi muốn, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng rất khó lấy được, nếu như ngươi thật thích đánh nhau. Chờ trái đất chúng ta và các ngươi biển vô tận vực đạt thành hợp tác. Đến lúc đó đánh không xong chiếc đang chờ các ngươi. Lưu Kiệt không nói gì cười một tiếng. Cảm nhận được chung quanh ung dung không khí. Hít sâu một hơi bước vào bên trong thành. Như vậy bình thường bình thản sinh hoạt. Từ khai chiến tới nay tự mình lại là biết bao lâu thời gian không có ở gặp được liền đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-văn-nối-mins-nối-tiuong-koy-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.